Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất sáng sủa hào phóng, cũng rất thích cười, có chút lưu manh, hóa ra là giống bác gái. Kỳ thật, anh nói thiếu rồi. Vì thế sau này lúc nhìn thấy mẹ Lạc, khiến Phúc Viên Viên ngẩn người hồi lâu mới hoàn hồn lại. Em muốn ngủ đây. Cô thực sự mệt, không biết bao lâu nữa mới đến. Thấy tinh thần cô cũng không tốt lắm, Lạc Thiên Hữu đau lòng, vỗ lưng cô, dỗ dỗ cô ngủ, vẫn nên để cho cô ngủ đi. Phúc Viên Viên ngủ lần này, ngủ thẳng đến lúc tới khách sạn cũng không tỉnh dậy. Lạc Thiên Hữu không nỡ đánh thức cô, liền ôm cô đi vào khách sạn, dưới ánh mắt hâm mộ mập mờ của những người bên cạnh, trực tiếp ôm bảo bối của anh vào ổ chăn. Máy lạnh trong phòng đã được chỉnh ở nhiệt độ vừa phải. Anh sờ sờ khuôn mặt ngủ ấm hôi hổi của cô, kéo chăn đắp cho cô, rồi nằm xuống bên cạnh cô, nghiêng người nhìn dáng điệu đang ngủ của cô, bất chi bất giác, mắt anh càng ngày càng nặng, cũng theo đó thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Phúc Viên Viên mơ mơ màng màng mở mắt ra, có chút hoảng hốt nhìn cảnh tượng lạ lẫm xung quanh, đoán rằng có lẽ đã đến khách sạn rồi. Gãi gãi tóc, cô chậm gì gì từ trong ổ chăn bỏ dậy, đi đến phòng vệ sinh ở một bên rửa mặt cho tỉnh táo. Quan sát một hồi, trong phòng không có một bóng người. Đây là một căn phòng kiểu Nhật, không gian không nhỏ, xuyên qua phòng khách là một cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là không gian xanh biếc. Cô tắt máy lạnh, kéo mở cửa ra. Bên ngoài là một mảng sân vườn màu xanh kiểu Nhật, phong cách rất cổ xưa. Hứng thú vô cùng lớn, cô tùy ý ngồi xuống hành lang gấp khúc, hai chân nhẹ nhàng đong đưa. Thời tiết hơi nóng, cũng may có làn gió nhẹ nhẹ thổi qua. Gió vừa thổi, lá cây xào xạc rung. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng sự nhàn rỗi của mùa hè, tâm tình cũng theo đó thoải mái hơn nhiều. Bỗng nhiên phía sau có một thân hình hơi mát, lạnh, dán vào cô. Mùi hương dễ chịu liền tràn khắp khoang mũi. Một đôi tay đặt ngang hông, cô lười biếng dựa vào phía sau. Anh đi đâu đó? Giọng nói mềm mại thấm vào trong lòng. Lạc Thiên Hữu ôm cả người cô vào trong ngực. Xác nhận với bà chủ phòng và lịch trình mà thôi. Đợi lát nữa ăn cơm xong, bà chủ nói tối nay có hội chùa. Em có muốn đi xem không? Ừ, cô kéo tay anh, lắc qua lắc lại, đưa bàn chân nhỏ cũng đung đưa qua lại. Hai người đều không nói gì, cứ như vậy yên lặng dựa vào nhau. Tiếng chào hỏi bằng tiếng Nhật dịu dàng từ ngoài cửa truyền đến. Bà chủ trẻ tuổi mặc bộ kimono màu xanh nhạt cùng người phục vụ bước vào. Lạc Thiên Hữu đỡ Phúc Viên Viên quay về phòng ngồi. Vị này là bà chủ nhỏ của khách sạn. Anh đơn giản giới thiệu cho cô. Xin chào. Phúc Viên Viên cũng rất đơn giản dùng tiếng Nhật chào hỏi đối phương. Đối phương tao nhã hé miệng cười. Quất Trí Ốc rất hoan nghênh hai vị đến đây. Tôi tên là Thượng Nguyên. Ừ, chị biết nói tiếng Hoa à? Phúc Viên Viên không ngờ đối phương lại nói tiếng Hoa chuẩn như vậy. Bà chủ nhỏ Thượng Nguyên cười gật đầu. Đúng vậy, chồng của tôi là người Đài Loan. Tôi có học một ít tiếng Hoa với anh ấy. Cô Phúc có thích căn phòng này không? Rất thích, cảm ơn chị. Căn phòng này xung quanh tràn ngập ánh nắng mặt trời, cảnh sắc bên ngoài lại đẹp, sao cô có thể không hài lòng? Đợi chút nữa tới giờ dùng cơm, cô Phúc có yêu cầu gì đặc biệt không? Thượng Nguyên cẩn thận hỏi. Lắc đầu một cái, chị sắp xếp là được rồi. Cô cũng không kén chọn như vậy. Được rồi, vậy hội chùa tối nay hai vị có muốn tham gia không? Khách sạn chúng tôi có cung cấp yukata, có cần chuẩn bị cho hai vị không? Thượng Nguyên tỉ mỉ phát hiện ánh mắt Lạc Thiên Hữu lúc nào cũng nhìn Phúc Viên Viên. Trong mắt tràn đầy sự quyến luyến, có thể khẳng định bọn họ là một đôi tình nhân. Vâng, vậy làm phiền các chị rồi. Lạc Thiên Hữu nói. Thượng Nguyên cũng không quấy rầy họ nữa, chào hỏi xong liền rời đi. Muốn tắm trước không? Gian phòng này có hồ tắm nước nóng riêng hay là em muốn đi phòng tắm chung cho nữ? Em đi hồ tắm riêng là được rồi. Phòng tắm chung sao cô giảm đi, dáng người cũng không phải đẹp gì, vẫn là không nên đi dọa người. Ừ, vậy em đi đi, anh làm chút chuyện. Lạc Thiên Hữu buông tay để cô đi tắm, bản thân thì xoay người cầm lấy laptop. Mặc dù công ty có em trai ở đó, nhưng có một số chuyện vẫn chỉ có anh mới có thể xử lý được. Huống hồ, anh còn tính cho cô một sự ngạc nhiên. Mang theo quần áo, Phúc Viên Viên vui vẻ đi đến hồ tắm, ngâm mình dưới hồ nước nóng. tế bào toàn thân dường như được mở ra, rất thoải mái. Đột nhiên, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net